Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, tận thế trò chơi. Người chơi, quái vật mặc dù coi như thật giống như cũng không có lỗ tai dài cái này khí quan. Nhưng là, này tựa hồ cũng không ảnh hưởng thính lực của nó. Một tiếng kia tiếng động lạ, trong nháy mắt đem nó đánh thức. Cho dù trong tay thì có một cái càng tươi non cô em gái, quái vật vẫn như cũ ngay lập tức lựa chọn công kích Lý Đại Hồ. Không có nửa điểm chần chừ, thân hình của nó rất cao lớn, nhẹ nhàng nhảy một cái liền vượt ra trước đài, như một đạo màu lục ảo ảnh giống vậy xông về Lý Đại Hồ. Tốc độ nhanh vô cùng. D, X, X, M. Lý Đại Hồ ánh mắt ngưng tụ. Đến lúc này, hắn ngược lại càng bình tĩnh hơn lên, tay trái đem bên người gốc cây kia bồn hoa nắm lên, trực tiếp đập về phía quái vật. Hắn cũng không có mượn cơ hội này lựa chọn chạy trốn, mà là nắm chặt trong tay búa phòng tay, đi theo bồn hoa sau đó lao nhanh đi ra, chủ động xông về quái vật. Phanh đập đi bồn hoa bị quái vật theo tay vung lên, trực tiếp đánh bể trên không trung, bùn đất cùng bể tan tành từ phiến nhất thời bùng nổ. Giữa không trung bay múa, quái vật không tự chủ được nhắm mắt mở, vọt tới trước thân hình cũng dừng một hồi. Ngay tại lúc này, Lý Đại Hổ hai mắt trợn tròn, thân thể cường tráng bên trên mỗi một tấc cơ bắp đều ở đây khuyến khích. Ban đầu có chút căng thẳng đồng phục an ninh thậm chí bị cứng rắn tạo ra vài đạo lỗ. Hay a, hắn khẽ quát một tiếng, bắp thịt cuồn cuộn hai tay nắm búa phòng tay, đối với quái vật đầu gối chính là một kích hoành tảo thiên quân. Ở thời điểm này, Lý Đại Hổ lạnh vô cùng tĩnh, hắn cũng không có đi công kích càng chí mạng quái vật cổ. Bởi vì quái vật hai tay ngay tại trước người của, nếu như mình một kích này bị đối phương móng vuốt cản được, hắn kia tuyệt đối thì sẽ mất đi cái này bị thương nặng quái vật cơ hội. Thậm chí, sẽ được táng tông tánh mạng của mình. Ngược lại, lựa chọn công kích quái vật đầu gối, coi như lập tức không thể đem nó một chân cho tháo xuống, cũng có thể để cho quái vật mất đi tốc độ cực nhanh thậm chí là năng lực hành động. Nói như vậy, vô luận là sau đó là trốn là chiến, Lý Đại Hổ đều có thể chọn không gian cùng thời gian. Xoát, sắc bén búa phòng tai lấp lánh hàn quang. Tại Lý Đại Hổ lực lượng cường đại dưới sự thúc dục, phảng phất liền không khí đều xé, phát ra tiếng rít, suy, sắt thép vào thịt âm thanh thanh âm nhất thời vang lên. Một cổ gai mũi máu tươi từ quái vật đầu gối ra tiêu xả ra, vẩy Lý Đại Hổ gương mặt. Thậm chí có mấy giọt đã nhỏ xuống đến trong miệng hắn, trong mắt của, bất quá hắn liền ánh mắt cũng không dám nháy mắt, cường tráng hai tay nắm chặt búa phòng tay chuôi, cả người giống một cái to lớn bông vụ một dạng, run người nhất chuyển, tránh được quái vật bản năng huy hướng mình móng nhọn, đồng thời đem búa phòng tay mang theo toàn dạo qua một vòng, từ quái vật đầu gối bên trong dùng lực chém qua. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, khi Lý Đại Hổ vọt tới quái vật sau lưng lúc, quái vật chân phải đầu gối chỗ đã xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Mặc dù không có bị chém đứt, nhưng khớp xương bên trong nhận đái đã bị hắn một búa tê liệt. Tiên huyết đang chảy xuôi, gào, đến chậm hét thảm vang lên, tiếng gầm chấn động đến mức toàn bộ tiền sảnh đều giống như đang rung động. Quái vật bất chấp trước mắt bùn đất cùng bể tan tành từ phiến, thân thể cao lớn nhất chuyển, liền phải hướng về Lý Đại Hổ, phải đem cái này dám đối với tự mình động thủ thức ăn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là, cước bộ của nó mới vừa bước, liền đột nhiên lảo đảo một cái, thân thể khổng lồ hướng về bên phải khuynh đảo đi xuống, đập ầm ầm tại bóng loáng sàn gạch men trên nền. Cơ hội không thể mất, Lý Đại Hổ thời khắc này hoàn toàn không có chạy trốn ý tứ. Vừa nhìn thấy quái vật phải ngã phía dưới, hắn không chút do dự lại lần nữa lao ra. Trong tay búa phòng tay vốn là một cái hư hoàng. Tại quái vật giơ cánh tay lên mong muốn ngăn trở lúc, hắn lại đột nhiên nhất chuyển, đem búa phòng tay bổ về phía rồi quái vật chân trái gân gót chân chỗ. Phốc suy, sắc bén lưỡi búa, cộng thêm Lý Đại Hổ lực lượng cường đại, quái vật tráng kiện gân gót chân cơ bắp trong nháy mắt bị cắt đứt. Chân trái cũng mất đi năng lực hành động, nhìn gầm thét không ngừng, một lần lại một lần mong muốn bò dậy, lại lập tức ngã xuống quái vật. Lý Đại Hổ một mực căng thẳng lòng rốt cục thì để xuống. Trên mặt của hắn, chẳng biết lúc nào đã chảy rộng mồ hôi. Đây không phải là mệt, thuần túy là bởi vì khẩn trương quá độ. Giờ khắc này, liền cường tráng như châu hắn đều cảm giác được tứ chi có chút như nhũn ra. Cả người thật giống như giẫm ở trên bông vải. Đầu óc có một chút choáng váng một chút. Hô hô hít thở sâu mấy lần. Vẫy vẫy đầu, Lý Đại Hổ lần nữa khôi phục thân thể nắm quyền trong tay. Nhìn hai chân mất đi hành động lực vẫn như cũ mong muốn xông tới xé nát mình quái vật. Ánh mắt của hắn hung ác, nắm chặt búa phòng tay xông tới. Lập tức tới gần quái vật thời điểm, hắn lấy một cái hoàn toàn không phù hợp vóc người của mình tốc độ dừng lại hơn nữa xoay người. Cơ hồ là lướt qua quái vật móng nhọn đi vòng qua đối phương bên người. Trong tay búa phòng tay giơ lên thật cao, dùng sức chặt xuống, quái vật bên trái móng vuốt bị hắn một búa từ chỗ cổ tay xinh xinh chặt đứt. Tiên huyết vãi đầy mặt đất, gay mũi mùi máu tanh càng đậm đà. Lý Đại Hổ trên thân đồng phục an ninh lúc này đã bị nhiễm đỏ một mảng lớn. Trên mặt trên đầu cũng vậy. Khi hắn há mồm lộ ra hai hàng trắng như tuyết tỏa sáng đại bạch răng lúc, nhìn qua quả thực giống một cái sát nhân cuồng ma. Trong thoáng chốc, hắn thậm chí so trên đất quái vật còn khiến người sợ hãi. Nhìn quái vật miệng lớn dính máu bên trong lưu lại tiên huyết thịt vụn, Lý Đại Hổ nhíu mày một cái, có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua trước đài. Ở nơi đó, một cái nhuốm máu tơ đen chân dài, còn treo móc một con giày cao gót, phi thường bắt mắt. Con mẹ, lão tử để mắt tới đã lâu chân dài to cư nhiên liền bị ngươi cái tên này cho xen xoẹt rồi. Hắn hung hãn phun một bãi nước miếng, giơ tay lên bên trong búa đối với quái vật cổ chặt xuống. Rầm rầm rầm mấy tiếng trầm đục tiếng vang sau đó, quái vật rốt cục thì không động đậy nữa, hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Đang khi Lý Đại Hổ chuẩn bị cầm búa lúc rời đi, một đoàn lớn chừng quả đấm ánh sáng màu trắng đột nhiên từ trên người quái vật bay lên. Sau đó trong nháy mắt không vào thân thể của hắn. Quá nhanh, Lý Đại Hổ căn bản tới không kịp né tránh. Thứ quỷ gì? Hắn bỏ lại búa, liền vội vàng tại trên người chính mình sờ lên, muốn đem vật kia tìm cho ra. Một khắc kế tiếp, một cổ quỷ dị luồng nhiệt đột nhiên từ nơi mi tâm của hắn lan ra. Từ trên xuống dưới, vét sạch toàn thân hắn, một cổ học sinh mới lực lượng, tràn vào Lý Đại Hổ thân thể, mới vừa bởi vì liên tục quơ múa búa mà có chút mệt mỏi cơ bắp. Giống như là bị dễ chịu một dạng, không chỉ mệt mỏi biến mất, còn trở nên so với trước kia càng thêm có sức sống. Này không phải là ảo giác, Lý Đại Hổ chân chính là cảm thụ được. Ở đó cổ nhiệt lưu dưới sự thử thách, lực lượng của hắn cư nhiên tăng hơi dài một chút, mặc dù không nhiều, nhưng lại chân thực tồn tại. Đây là tình huống gì? Lý Đại Hổ gương mặt khiếp sợ, có chút không biết rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp, càng làm cho hắn gương mặt mộng bức. Đang ở đó cổ nhiệt lưu mới vừa tiêu tán thời điểm, một cái băng lãnh vô tình, thật giống như điện tử hợp thành thanh âm giống vậy, âm thanh thanh âm. Đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên, đinh, chúc mừng ngươi thành công chém giết, quái thú da xanh. Hoàn thành, giọt máu đầu tiên, thành tựu, kích hoạt cá nhân bảng thuộc tính, chính thức trở thành, tận thế trò chơi, một tên người chơi. Đinh, ngươi là người thứ nhất kích hoạt cá nhân bảng thuộc tính người chơi. Lấy được một lần đặc thù nhận thưởng cơ hội. Đinh, tân thủ nhiệm vụ đã ban bố. Mời tự đi kiểm tra. Liên tiếp mấy tiếng băng lãnh nêu lên, để cho Lý Đại Hổ ngây ngô ngẩn người tại đó. Ước chừng hơn một phút đồng hồ, hắn mới hơi tỉnh hồn lại. Nhưng mà còn không chờ hắn biết rõ trong đầu những lời đó rốt cuộc là ý gì. Mấy tiếng từ xa đến gần quái vật gào thét lại vang lên. Ngoài cửa lớn cách đó không xa, ba cái cùng con quái vật này giống nhau như đúc quái dị hồ đánh hơi được trong không khí mùi máu. Tanh, đang hướng về cái phương hướng này đi tới. Lý Đại Hổ không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh chóng dọc theo thang lầu xông tới. Rất nhanh biến mất tại tiền sảnh. Chỉ chốc lát sau, ba cái thân hình cao lớn quái vật đến nơi này. Thấy đồng bạn của mình thi thể lúc, bọn nó trực tiếp nhào tới, bắt đầu ăn ngốn nghiến. Băng lãnh cặp mắt bên trong huyết quang lóe lên, phảng phất ăn cũng không phải là của mình đồng bạn, mà là một đạo tuyệt thế xinh đẹp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.